Khôi Lỗi đăm chiêu tự nhủ. Lúc này ở phía chân trời đằng xa, bỗng nhiên một trận âm phong nổi lên, một phiến hắc vân đang nghìn nghịch trong gió. Hắc vân bao phủ cả một khoảng không trung, nó đang tiến lại gần trước mặt Hàng Lập. Vài tên cao giai yêu vật khống chế một đoàn âm phong từ không trung hạ lạc xuống, đứng ở trước người Khôi Lỗi. Sự tình ta giao phó cho các ngươi tiến hành đến đâu rồi? Khôi Lỗi cầm trác đao trong tay, nhoáng lên rồi hỏi. Dạ, đại nhân yên tâm, chúng ta đã an bài thỏa đáng rồi, chỉ chờ đợi như đại nhân tiến vào bên trong thôi, lập tức sẽ đem hết thảy phụ cận được phong kín, chỉ e có tên nào may mắn thoát khỏi tay đại nhân, ngoài ra không một tên nào có thể trốn thoát khỏi đây đâu. Đại nhân có thể phong kín toàn bộ ước chừng nửa khắc đó nha. Một con cương thi cao giai quỷ vật cẩn thận nói. Một nửa cùng ta đi vào, một nửa lập tức bày trận đi. Những tên đó thì ngay cả đã dẫn dụ được Minh Lôi Thú rời đi, nhưng chúng tuyệt đối không thể ngờ rằng bên trong cũng coi là thần nhũ không chỉ có một con, mà là sóng mái một đôi. Huyết Giáp Khôi Lỗi ngẩng đầu thoáng nhìn khoảng không u ám, lạnh lùng nói. Dạ, Minh Lôi Thú tuy rằng là do quý tộc trưởng lão năm đó lưu lại để trông coi thần nhũ, nhưng hiện tại trên người đại nhân không có mang lệnh bài tiếp dẫn tiến vào nơi đây, chỉ sợ chúng ta cũng bị coi như là có thể bị con thú này công kích đó nha. Quỷ vật này tự hồ linh trí không thấp, do dự rồi mở miệng ấp a ấp úng nói. Yên tâm đi, những người đó đã đi vào trước rồi, Minh Lôi Thú bên trong cho dù có công kích đó, thì cũng phải công kích bọn họ trước, cho nên chúng ta nếu có cơ hội sẽ âm thầm hạ thủ. Nguyên bản trong tay ta đã có Ngũ Long Trác, bất quá ta chỉ có một phần nửa nắm chắc là đối phó với mấy người này được thôi. Hiện tại nếu có thêm Minh Lôi Thú tương trợ, bọn họ cũng có thể bảo toàn tánh mạng thì quá là kỳ lạ rồi. Về phần con Minh Lôi Thú kia đã bị Hàng Lập dẫn dụ rời đi á, nếu không làm sao bọn chúng lại ngang nhiên tiến vào tử địa? Ở bên ngoài động thủ đánh bại bọn chúng cũng không có khó, nhưng phải diệt sát toàn bộ bọn chúng á, quả thực ta nhận thấy cũng có muôn vàn khó khăn. Khôi Lỗi có chút suy nghĩ, cười nói. Quỷ vật nghe xong lời này bỗng nhiên im lặng. Con Minh Lôi Thú bị dẫn dụ ra ngoài cũng không thể bỏ qua, phải phái người âm thầm truy đuổi. Nếu cái tên Hàng Lập kia nhanh chóng bị cắn nuốt hoặc là có biến cố gì khác làm cho Minh Lôi Thú trở lại thì lập tức cho người dùng vạn lý phù báo lại cho chúng ta. Huyết Giáp Khôi Lỗi đề phòng nhắc nhở. Dạ, đại nhân yên tâm đi, tại hạ đã phái Bạch Quỷ Sa cực kỳ am hiểu ẩn vật cùng động thuật, sự tình tuyệt đối không chậm trễ đâu. Tên cao giai quỷ vật kia vội vàng giải thích. Bạch Quỷ chính là người lợi hại nhất khi đối mặt với những người từ ngoài đến, nhưng nàng đã bị tổn thương một cánh tay rồi. Huyết Giáp Khôi Lỗi tựa hồ sửng sốt. Dạ đúng rồi, quả thật đúng là nàng. Tên cao giai quỷ vật đáp lại. Nếu là nàng ra tay, đích xác hẳn là không thành vấn đề. Thôi, chúng ta tiến vào thôi, chắc hẳn đám người kia đã tiến vào hậu cung điện trong thần trì rồi. Huyết Giáp Khôi Lỗi gật gật đầu, phân phó nói. Tất cả quỷ vật nghiêm nghị đáp ứng. Nhất thời trong vài tên quỷ vật, ba tên đi theo Huyết Giáp Khôi Lỗi tiến nhập vào trong thông đạo màu lam. Còn lại hai tên cao giai quỷ vật thì ngửa mặt lên trời một tiếng thét dài. Từ trong phụ cận hắc vân đều trào ra vô số cốt giá hắc ảnh, âm thanh quỷ dữ đại tác. Hàng Lập một tay vung lên, nhất thời bảy tám đạo kim hồ bắn ra liên tiếp về phía sau, xen kẽ vào đó là tiếng sấm rền vang. Mục tiêu đúng là đã đuổi tới gần, khoảng cách còn hơn trăm trượng. Nơi đó đang có một đoàn ngân hồ chớp động liên tục, đúng là con Minh Lôi Thú đang ra sức đuổi theo. Con thú này vừa thấy ngân hồ đánh đến, chẳng những không sợ mà còn lại lộ ra vẻ hưng phấn, hé miệng phun ra một cổ ngân hà thổi quét hết. Mấy đạo tích tà thần lôi vừa tiếp xúc ngân hà, lập tức bị nó bao vây rồi ôm trọn trong ngân hà, không hề phát ra tiếng động nào. Tiếp đến là Minh Lôi Thú lại mở rộng cái miệng ra hấp thu trở về. Liếm liếm cái miệng rộng, từ trong bụng con thú truyền đến tiếng vang trầm thấp. Minh Lôi Thú lại lộ ra vẻ vui mừng, giống như vừa ăn sơn hào mỹ vị. Hàng Lập nhân cơ hội này, dùng lực biến hóa hai cánh tay sau lưng thành một cây tinh ti chớp động vài cái, rồi biến mất ở trong nháy mắt. Cách đó mấy trượng, Hàng Lập hiện lên tạm thời cách xa con thú một khoảng. Minh Lôi Thú thấy vậy, nó cũng không sốt ruột, trong miệng nó cuộn lên tiếng gầm nhẹ, ngân hồ lượn lờ xung quanh tứ chi, tiếp đến ra sức đuổi theo Hàng Lập. Hàng Lập không ngoảnh đầu nhìn lại, cũng biết tất cả hành động của con thú này là bởi vì động tác của con thú này dọc đường trượt đuổi không biết đã làm bao nhiêu lần như vậy rồi. Mặc dù con thú này độn tốc cực nhanh, nhưng so với khi hắn toàn lực phi độn vẫn còn kém hơn một đường. Cho dù bỏ lại một khoảng cách,